kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 13, ai là boss? Sa mạc lĩnh vực, muốn ảnh hưởng ta, để người phụ thân tới còn tạm được. Thể chất cao liền là không sợ hãi. Khí huyết hiệu quả đơn nhất, nhưng cũng có thể ngăn cản hết thảy mặt trái hiệu quả. Mà trình độ sói mòn chính là một cái mặt trái hiệu quả. Làm truyền thừa từ thần linh lĩnh vực, sa mạc lĩnh vực rất mạnh. Càng là quy tắc tính năng lực, lục thần cũng vô pháp bảo trì trình độ trôi qua, nhưng hùng hậu khí huyết lại làm cho lục thần trình độ sói mòn tốc độ rất chậm. Người thường tại bão cát lĩnh vực ăn mòn hạ chỉ cần mấy giây liền sẽ biến thành thây khô. Mà muốn để lục thần suy yếu chính là về phần tử vong không có một tuần căn bản không có khả năng. Đồng thời, Avalon sinh ra là tự nhiên năng lượng. Mà trình độ cũng thuộc về tự nhiên một loại năng lượng. Cho nên, bão cát lĩnh vực đối với những người khác là cái đại sát chiêu. Đối với lục thần mà nói, chính là một đống che mắt bụi bặm mà thôi. Không có chút nào cố kỵ lục thần. Tại khô cạn trong sa mạc nhanh chân tiến lên, cự kiếm rơi đập, lại là oanh long nổ vang, lực lượng mạnh mẽ. Để lục thần đem lôi chiết chỗ địa phương trực tiếp ném ra một cái miệng hố khổng lồ. Chỉ là cái hố bên trong nhưng không có bất kỳ vết máu nào. Kia bọ cạp thân thể lại tại cái khác địa phương hiện thân. Sau đó, bão cát lĩnh vực bên ngoài Lâm Diệp bọn người liền một mặt mộng bức nhìn xem trong sa mạc lục thần giống như ma vật mạnh mẽ đâm tới. Ngược lại là kia kinh khủng thần tử không ngừng hóa thành hạt cát bốn phía né tránh. Cái này một màn hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Đối phó cường đại ma vật cùng thần tử không phải cần chậm rãi làm hao mòn sao? Ta hiện tại thế nào cảm giác thần vương tử là cường đại ma vật? Cái kia bọ cạp mới là khiêu chiến anh hùng. Trong trò chơi boss đều có được cái gì? Một kích chí mạng sát chiêu. Phạm vi tính đại chiêu. Triệu hoán tiểu đệ năng lực. Không, đối với ma vật boss tới nói, những vật này đều là hư ảo. Boss điểm trọng yếu nhất là khổng lồ hình thể, vô số hết thảy khống chế năng lực bá thể, cùng hùng hậu HP. Những vật này mới là một cái boss căn bản. Hình thể khổng lồ đại biểu cho chấn nhiếp lòng người. Bá thể để bất luận cái gì khống chế kỹ năng đều không thể đánh gãy boss. HP hùng hậu đại biểu cho dù là tìm tới bắc cũng cần thời gian mài giết. Nếu như dù có được biến thân cùng phục sinh năng lực. Đây càng giống quan ngọn nguồn boss. Nguyên bản, bọ cạp thần tử rất phù hợp điểm này. 3m5 thân cao, nửa bọ cạp hình thái, tăng thêm thần tính các loại kỳ dị năng lực. Có thể nói là một boss hắn là hợp cách. Nếu như là bình thường dũng giả đối chiến boss quá trình, hẳn là bọ cạp thân tử bằng vào lực lượng cường đại cố thủ ở giữa. Các dũng giả linh hoạt nhảy vọt hướng phía bọ cạp thân tử tiến công, dùng các loại công kích ngăn cản hoặc là chuyển di bọ cạp thân tử năng lực. Nhưng sự tình đến lục thần nơi này có biến hóa cực lớn. Bọ cạp thân tử giống boss, nhưng lục thần càng giống a. Hình thể so bọ cạp thần tử khổng lồ, lực lượng so bọ cạp thần tử mạnh mẽ, chủ yếu hơn chính là HP so bọ cạp thần tử còn muốn cao. Cái này khiến lục thần giống như ma thần, đem bọ cạp thần tử đánh bốn phía chạy trốn, vây xem Lâm Diệp bọn người thậm chí có loại đại nhân ẩu đả tiểu hài cảm giác. Không chỉ Lâm Diệp bọn người có loại này ý nghĩ. Bọ cạp thần tử cũng là như thế, làm thần tử lại bị một cái phàm nhân ép chạy trốn tứ phía. Cái này khiến bọ cạp thần tử cảm giác đến khuất nhục. Đủ rồi, ngừng cho ta xuống tới. Ta là thần tử, là cự hạt con trai. A, hắn muốn nói gì, nhưng chậm một bước động tác, lại làm cho lục thần kém chút bắt hắn lại, cũng đem hắn giật nảy mình. Bất quá, chuyển rời đến cái khác địa phương về sau, Nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng, sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Hỗn đàn, tại kịch độc bên trong chết đi. Ta là cự hạt con trai. Độc vật, a, nghe theo hiệu lệnh của ta. Tại hắn kêu gọi tới, cuốn lên lấy bão cát dừng lại. Nhưng dưới mặt đất hạt cát lại tại rung động không ngừng. Mà xuống một khắc, từng cái sắc thái lộng lẫy độc vật liền từ đất cát bên trong bò lên ra. Bọ cạp, nhện, cát rán, các loại tồn tại tại trong sa mạc độc vật đều hướng phía lục thần đánh thẳng tới. Những cái kia độc vật đều chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Sắc thái lại rất lộng lẫy, xem xét liền biết không tốt gây. Đồng thời, tốc độ của bọn nó cũng rất nhanh. Từng cái nhún nhảy đều có thể tại người thường thị giác bên trong chiếu ảnh ra tàn ảnh. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là bọn chúng số lượng nhiều lắm. Mấy ngàn độc vật từ đất cát bên trong chui ra, để lục thần có chút khó chịu. Đến cái này thời điểm, lục thần cũng không thể không cảm thán. Thần tử không hổ là thần linh dòng dõi. Sa mạc thần tính giống như thiên tai. Giao phó bọ cạp thần tử hút chung quanh hết thảy trình độ cùng sinh mệnh năng lực. Đồng thời, sa mạc con trai thân phận cũng có thể để thân thể của hắn sa hóa. Trong sa mạc tùy ý xuất hiện, cự hạt con trai thân phận, để hắn có thể hiệu lệnh hết thảy độc vật, cũng để công kích của hắn giao phó độc tính, mà cường đại nhất tử thần thần tính đến bây giờ còn không có bày ra. Mà dựa theo Lâm Diệp nói, kia thần tính để bọ cạp thần tử có được đâm trúng địch nhân tức tử vong năng lực. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khoa trương. Bằng vào cái này hai đại thần tính, tăng thêm mẫu tộc ma vật cự hạt ban cho độc trùng thao túng, cùng phụ độc công kích, bọ cạp thần tử có lẽ cấp bậc không bằng anh hùng. Nhưng thật sự có võ kỹ tinh xảo thực lực cường đại anh hùng cùng thần tử chiến đấu. Thắng bại thật khó mà nói. Đặc biệt là thần tử năng lực rất thích hợp phạm vi lớn công kích. Nếu như là trong đám người phát động, giây lát kia hơi thở ở giữa liền có thể tử vong hơn vạn người. Hiện tại chính là như thế. Bị bọ cạp thần tử lấy cự hạt con trai triệu hoán mà đến độc trùng. Một bộ phận xông về lục thần, một bộ phận khác thì là xông về thành trấn bên ngoài. Hướng phía nơi đó dân chúng nhào tới. Con của ta không có để người tức tử năng lực, nhưng chỉ cần đâm chúng, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Dám làm trái ta, chờ xem, ta sẽ để cho tộc nhân của ngươi toàn bộ tại trước mắt ngươi tử vong. Để ngươi trơ mắt nhìn, lại không có chút nào phương pháp. Bọ cạp thần tử tại đặt vào cuồng ngôn, mà đổi thành một bên. Lâm Diệp nhìn xem bên ngoài cầm vũ khí cuồng chiến sĩ cùng hướng phía bên ngoài nhảy vọt độc vật. Trên mặt lộ ra một vòng do dự, nhưng ngược lại, hắn trên mặt do dự liền biến mất hầu như không còn. Thập Tam Vương Tử Điện Hạ, không cần lo lắng độc vật, ta có thể đối phó. Bọ cạp thần tử đang quấy rầy lục thần, Lâm Diệp thì là muốn để lục thần yên tâm, chỉ là hắn bị lục thần đặt ở bên tai. Tại bọ cạp thần tử nói ra muốn đem hắn con dân toàn bộ giết chết thời điểm, cực hạn sát ý liền từ lục thần trong mắt bắn ra. Kia kinh khủng sát ý, để trực diện lục thần bọ cạp thần tử thân hình nháy mắt trì trệ. Có loại không thể động đậy cảm giác, nhưng sau một khắc, hắn liền khôi phục lại. Cũng cảm thấy mình làm thần tử lại bị một cái hèn mọn phàm nhân trấn nhiếp có chút khuất nhục. Cái này khiến hắn trực tiếp hô to. Tạp chủng, quỳ xuống cầu khẩn ta. Có lẽ, hắn tại cuồng dầm dĩ. Nhưng sau một khắc, nhìn thẳng lục thần hắn liền cảm giác một cỗ băng hàn lướt qua thân tâm của mình. Mà lần này không còn là sợ hãi bổ sung hiệu quả. Thật sự có băng xương giáng lâm tại này phương đại địa. Có thể thấy rõ ràng, nguyên bản sa hóa đại địa có xương trắng ngưng hiện, tại kia băng xương phía dưới, hết thảy đều tại đông kết, tuyết trắng đầy trời, vạn vật tàn lụi, Lẫm đông giáng lâm, nhiễm lên xương trắng hạt cát còn khá tốt. Bọn chúng vốn là tử vật, bi thảm là độc trùng. Đại đa số độc trùng đều e ngại rét lạnh. Mùa đông là ngủ say chi quý. Vô số sinh vật cũng sẽ ở mùa đông ngủ say. Nhưng cho dù như thế, vẫn là có vô số sinh vật, thậm chí là nhân loại tồn trữ đồ ăn không đủ mùa đông dùng ăn, tại đói khổ lạnh lẽo bên trong tử vong. Cho nên, tại trong thần thoại, đông là vạn vật tàn lụi mùa, càng là đại biểu cho tử vong mùa. Như sa mạc là sinh mệnh cấm khu, mùa đông cũng là sinh mệnh cấm khu. Bất quá, sa mạc tại bọ cạp thần tử thao túng hạ, nhằm vào lục thần bọn người, mà lục thần tĩnh mịch chi đông, nhằm vào thì là kia lan tràn mà ra đại lượng độc vật. Theo băng xương lan tràn, nơi đây nháy mắt biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa cảnh tượng. Càng kinh khủng chính là, bọ cạp thần tử sa mạc chỉ lan tràn vài trăm mét, mà lục thần băng xương thì là lan tràn 2000 mét có hơn. Ở phạm vi này, hết thảy đối lục thần có địch ý sinh vật đều bị băng xương đông thân thể trở nên cứng, động tác chậm chạp. Khoảng cách lục thần càng gần, bọn chúng liền càng trở nên thê thảm. Có thể rõ ràng nhìn thấy, muốn công kích lục thần độc vật, khoảng cách lục thần càng gần, động tác của bọn nó liền vượt quyền cứng ngắc. Sau đó tại càng ngày càng lạnh băng xương hạ, chậm rãi hóa thành từng tòa băng điêu. Độc vật tập tính để bọn chúng đang bị đông cứng ở thời điểm cơ hồ là trong nháy mắt liền lâm vào ngủ say bên trong. Bất quá, bọn chúng đã không cách nào đi lên. Tại băng xương bên trong, bọn chúng đem triệt để chết đi. Lan tràn mà đến băng xương không chỉ có để bọ cạp thần tử cảm giác đến rét lạnh, hắn tâm cũng lạnh xuống tới. Làm sao có thể, người một cái hèn mọn nhân loại làm sao lại có được lĩnh vực? Rất kỳ quái sao, ngươi có, ta vì cái gì không thể có? Ta, bọ cạp thần tử còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lục thần đã không định lại cùng nó nói cái gì nói nhảm. Cầm trong tay trường giang, lục thần trực chỉ bọ cạp thần tử thân thể, lấy chính nghĩa chi danh, ta tuyên án, nhữ có tội. Vì đại ác nhân, nhữ có tội, nhữ có tội, nhữ có tội. Tiếng thứ nhất là lục thần la lên, nhưng cùng hoang dã bên trong phát động đại bảo kiếm khác biệt. Tại thành trấn bên trong, theo lục thần ngôn linh, có man nhân tiên tổ hư ảnh tại trên bầu trời xuất hiện. Tại lục thần tuyên án thời điểm, những bóng mờ kia cũng đi theo tuyên án, thẳng đến cuối cùng. Toàn bộ thiên địa đều rất giống đang hướng phía bọ cạp thần tử la lên hắn có tội. Đồng thời, thiên địa cũng tại bài xích bọ cạp thần tử có tội, la lên thanh âm vang vọng thiên địa. Tại cái này la lên bên trong, bọ cạp thần tử cảm giác linh khí đều tại rời xa mình. Mà đừng nói linh khí, liền không khí, cũng không muốn cho mình hô hấp. Tại lục thần tuyên án hạ, bọ cạp thần tử cảm giác mình chỉ là tồn tại, chính là một loại tội ác. Thậm chí, tâm linh của hắn đều bị nghiêm khắc tra tấn. Ta thật chẳng lẽ có tội? Không, ta là thần tử, ta làm hết thảy đều là chính nghĩa. Ta sẽ không phạm sai. Dù sao cũng là thần tử, người thường, đặc biệt là ác nhân. Tại loại này thiên địa áp bách dưới, thậm chí sẽ thật cho là mình có tội. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy, bọn hắn thậm chí sẽ từ bỏ chống lại, mặc cho lục thần chém giết. Bất quá, bọ cạp thần tử là thần linh dòng dõi, tại thần tính bảo vệ dưới hắn không có thần phục với lục thần sợ hãi uy áp. Cũng bởi vậy, hắn lấy lại tinh thần, nhưng cái này cũng không hề nói là sự tình đã kết thúc. Hẳn là công kích vừa mới bắt đầu. Tại bọ cạp thần tử bị mình nội tâm khảo vấn thời khắc, bầu trời có quang mang bộc phát. Tại quang mang kia bên trong, một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm trường kiếm với thiên tế hiển hiện. Thần thoại trường kiếm trực chỉ phía dưới bọ cạp thần tử. Tại Lục Thần phất tay, thần thoại cự kiếm mang theo diễm lệ đuôi lửa, hướng phía dưới hung hăng đập xuống tới. Mặc dù rút lui, nhưng chung quanh vẫn là có vô số man nhân vây xem, cũng chuẩn bị tùy thời cho mình vương tử chi viện, mà loại này mang theo thủ hộ, mong đợi cảm xúc, cũng bị đại bảo kiếm cùng chính nghĩa chi hỏa hấp thu. Lấy những này tâm tình đẹp đẽ vì nhiên liệu, Lục Thần lúc này triệu hoán đi ra đại bảo kiếm chừng 300 mét dài. Chính nghĩa chi hỏa càng là đem toàn bộ trường kiếm bảo vật bao vây lại. Rơi xuống hoa lệ thần kiếm giống như thần linh ném vũ khí. Bỏ cạp thần tử cũng cảm giác đến uy hiếp. Hắn không dám ngăn cản, ngay lập tức muốn chui vào đất cát bên trong, tại nơi khác hiển hóa. Nhưng ở hắn có này suy nghĩ thời điểm, lại phát hiện toàn bộ đất cát đều bị băng xương đông kết. Cho ta động, không cam lòng bỏ cạp thần tử tại toàn lực ứng phó điều khiển sa mạc. Muốn để bọn chúng tránh thoát băng xương đông kết, nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng. Bỏ cạp thần tử sa mạc lĩnh vực đến từ hắn phụ thân quà tặng, mà Lục Thần băng xương lĩnh vực thì là thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á bản mệnh thiên phú. Bỏ cạp thần tử là kế thừa, mà Lục Thần băng xương chi tát á cũng không có hoàn toàn khôi phục. Theo lý đến nói, cả hai hẳn là cùng cấp, thậm chí Lục Thần băng xương lĩnh vực sẽ yếu một chút. Dù sao, bỏ cạp thần tử phụ thân là chân chính tử thần, mà băng xương chi tát á chỉ là một cái quỷ thần. Làm sao, lĩnh vực tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn sử dụng chính là ai. Như nước có thể dập lửa, nhưng vô tận đại hỏa lại có thể bốc hơi hơi nước đồng dạng. Lục Thần hiện tại chính là như thế. Không có khôi phục băng xương lĩnh vực, không cách nào áp chế sa mạc lĩnh vực. Nhưng bỏ cạp thần tử không có Lục Thần khí huyết hùng hậu a. Nếu như nói bỏ cạp thần tử khu động sa mạc lực lượng là một, Lục Thần chính là lấy gấp 10 khí huyết khu động băng xương lĩnh vực. Cái này khiến băng xương lĩnh vực triệt để đông kết sa mạc lĩnh vực. Đặc biệt là Lục Thần bên trong có Avalon ủng hộ, bên ngoài còn duy trì thiên nhân hợp nhất đối bỏ cạp thần tử áp chế. Đây hết thảy đều để hắn không cách nào chuyển di. Thậm chí, bỏ cạp thần tử cảm giác thân thể của mình cũng biến thành lạnh. Thân thể của hắn cũng trở nên cứng. Hắn cũng là bỏ cạp, bị băng lãnh khắc chế. Như thế hết thảy đều để hắn cảm giác đến không ổn. Một khắc cuối cùng, hắn hai tay đỉnh thiên, miệng phun xương độc, chuẩn bị ngăn cản bầu trời hạ xuống tới thần kiếm. Bất quá, ngay tại Lục Thần cho là hắn muốn cùng thần kiếm đánh nhau chết sống thời điểm, một bên khác Lâm Diệp đột nhiên nhìn đến cái gì, sắc mặt hoảng loạn đối Lục Thần phát ra nhắc nhở. Cẩn thận, tại kia một khắc cuối cùng, bỏ cạp ngăn cản thần kiếm cũng chỉ là mồi nhử mà thôi. Một cây màu tím đen mang câu cái đuôi, chẳng biết lúc nào xuyên thấu đại địa, từ Lục Thần phía sau đâm về phía hắn trái tim. Bỏ cạp thần tử mặc dù tại chạy trốn, nhưng hắn một mực không có từ bỏ cơ hội phản kích. Chính diện đối mặt Lục Thần thời điểm, hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn bỏ cạp cái đuôi, đã vụng trộm từ xa hóa khắp mặt đất kéo dài đến Lục Thần phía sau. Từ phía sau đâm về phía Lục Thần trái tim, tạp chủng, cuối cùng là ta thắng, bị ta cái đuôi đâm trúng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bỏ cạp thần tử trên mặt đã mang theo nụ cười chiến thắng, mà Lâm Diệp nhắc nhở xác thực đã chậm. Đồng thời, hắn mặc dù muốn cứu viện, nhưng không dám tiến vào sa mạc lĩnh vực hắn. Khoảng cách Lục Thần còn có một đoạn khoảng cách, căn bản không kịp. Có thể nói, Lục Thần nếu như chỉ dựa vào Lâm Diệp hình thể, xác thực được lật thuyền trong mương. Khi đó, Lục Thần sẽ tại ưu thế chiếm hết thời khắc, vô cùng biệt khuất chết đi. Vậy sẽ là hắn vĩnh viễn trò cười, cũng chính là nhân loại bi kịch. Bọn hắn giảng như vậy mất đi một vị vĩ đại anh hùng. Chờ một chút,